Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5790, hắn thật sự đã chết sao một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng trong, Khúc Đàn Nhi nói, bữa tối đâu, ngươi còn muốn ăn cái gì? Ta muốn ăn nương làm đồ ăn. Mặc Duẫn Kiều cười cười. Còn có, cha làm thịt nướng, khi còn nhỏ sự tình. Nàng nhớ lại tới không tính nhiều. Đại bộ phận kỳ thật đã quên mất. Nhưng trong ấn tượng ăn ngon đồ vật không ít. Lớn nhất ấn tượng, chính là mẫu thân làm đồ ăn. Còn có cha sẽ thịt nướng cho nàng ăn. Khúc Đàn Nhi khuôn mặt thượng tràn đầy vui sướng. Hảo, đến lúc đó làm cha ngươi làm. À, cha ngươi nấu ăn không thể được. Cũng chính là thịt nướng có thể ăn. Mặc Duẫn Kiều nghe. Đi theo nở nụ cười. Chỉ là trên mặt có cười. Lại không tiếng động. Hiện giờ, giống như nói cái gì đều đã muộn. Khúc Đàn Nhi cùng nữ nhi Liêu thời điểm. Cũng tránh đi đàm luận Vũ Cận Bắc sự. Tại đây loại hẳn là vui mừng thời điểm. Lại xả một ít chuyện quá khứ. Cũng sẽ ảnh hưởng đến tâm tình. Khúc Đàn Nhi không đề cập tới khởi Vũ Cận Bắc. Mặc Duẫn Kiều đi theo cũng một con không nói. Mặc Duẫn Kiều bỗng nhiên nói, mẫu thân, người thật cao hứng, đúng vậy, thực vui vẻ, Khúc Đàn Nhi cười đến đôi mắt nheo lại một đạo phùng. Mặc Duẫn Kiều lại nói, mẫu thân cùng ta khi còn nhỏ ký ức, có không quá giống nhau, là già rồi đi, Khúc Đàn Nhi cười trêu ghẹo, không, một chút đều không có lão, như cũ tuổi trẻ xinh đẹp, sặc sỡ lóa mắt. Nói đến bề ngoài, vẫn là không như thế nào biến hóa. Mặc Duẫn Kiều cười nói. Ta nhớ rõ mẫu thân rất cường đại. Có thể đánh bại rất nhiều người xấu. Còn có, sẽ không giống hôm nay như vậy. Ách, có thể nói nhiều như vậy nói. Ha ha, nói không được nữa. Từ nàng tỉnh lại lúc sau. Nương liền lải nhải mà nói chuyện. Trong trí nhớ. Đây là hoàn toàn sẽ không phát sinh sự a. Điểm này biến hóa, là bởi vì tìm được rồi nàng sao? Nghĩ đến này thời điểm, Mặc Duẫn Kiều trong lòng thực ấm, thực cảm động, đại khái đối mặt thất lạc nhiều năm nữ nhi. Có một đống lớn nói, muốn cùng nàng nói, thực bình thường đi, Kiều Kiều, người cũng không thể hiềm nghi mẫu thân nói nhiều. Người không biết, liên tiếp ngủ lâu như vậy. Nương cái kia lo lắng à. Ta làm cha ngươi cùng Tần Thúc Thúc cho ngươi xem qua. Nhưng bọn họ đều nói ngươi chỉ là ngủ rồi. Khúc Đàn Nhi nói. Bỗng dừng ngữ khí thấp đi xuống. Hốc mắt lần thứ hai năng hồng. Mặc Duẫn Kiều vội vàng buông xuống cái muỗng. Thấp thấp mà gọi một tiếng. Nương. Tiếp theo. Kiều Kiều còn nói thêm. Về sau. Chúng ta đều sẽ không tách ra. Người không cần khổ sở. Mẫu thân không khổ sở. Khúc Đàn Nhi vội vàng nín khóc mỉm cười. Nương đây là cao hứng. Cao hứng. Đúng vậy. Rốt cuộc tìm trở về nữ nhi. Cao hứng đến muốn khóc. Khúc Đàn Nhi nhìn hạ còn dư lại non nửa chén cháo. Lại tha thiết mà thúc giục. Kiều Kiều. Sấn nhiệt chạy nhanh uống cháo đi. Mặc Duẫn Kiều vội vàng đem còn thừa cháo. Uống quang, còn muốn sao? Khúc Đàn Nhi lại tiểu tâm hỏi. Không được, Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm mà làm người đem chén nhận lấy đi. Trong phòng, dư lại hai mẹ con. Khúc Đàn Nhi nắm Mặc Duẫn Kiều tay. Có điểm luyến tiếc buông ra. Kiều Kiều, còn vây sao? Không mệt nhọc, một hồi cha ngươi, đại khái muốn vào tới. Mặc Duẫn Kiều gật đầu. Hảo, còn có ca ca ngươi cùng Tần Thúc Thúc đều ở bên ngoài. Trước kia ở thần vực kia mấy cái thúc thúc. Bọn họ cũng biết được ngươi trở về. Lúc trước đều đã tới. Bất quá, khi đó ngươi còn không có tỉnh lại. Mẫu thân liền trước đưa bọn họ đuổi đi. Ân, ngươi chừng nào thì có tâm tư. Liền trông thấy bọn họ. Cái này không vội, nhưng là... Người nhà là nhất định phải thấy. Giống vậy người ông ngoại cùng bà ngoại. Ca ca của ngươi. Đều nhìn thấy vừa thấy. khúc đàn nhi tha thiết giao đãi. 5795, cách chương.